Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, vừa không thích Trình Khanh, lại vì sao muốn nhờ hắn ra mặt nhận đảm bảo. Trình Khuê cũng có nghi hoặc, Du Tam lại không giải thích cẩn thận. Nhìn sắc trời vội vàng từ biệt cùng Trình Khuê, ta phải hồi phủ thành trước cha ta, không thể làm cha ta phát hiện ta trộm đi ra ngoài. Rốt cuộc là chưa nói vì sao muốn hắn ra mặt nhận đảm bảo. Chu lão phu nhân nghe được tin tức về Trình Khanh, N.G.U.C tức khắc đổ một cục đá lớn. Hoang đường, nàng là mắng Du Chi phủ hoang đường. Một đám học sinh còn chưa có công danh, liền gây được khó khăn cho Du Chi phủ. Thế nhưng làm ra nhượng bộ như vậy, nàng cũng đang mắng đứa cháu trai Trình Khuê trẻ tuổi không hiểu chuyện. Khuê ca rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Loại sự tình này lẫm sinh khác trốn đều không kịp. Hắn còn chủ động tiến lên. Nếu tên tiểu xúc sinh kia ở trong khảo thí làm cái gì? Một khi bị bắt, chẳng phải là liên lụy Khuê ca sao? Chu Mama nghĩ thầm không đến mức đi. Trình Khanh kia thật vất vả mới có cơ hội tham gia huyện thí. Nào dám gian lận, Trình Khanh khẳng định là đối tượng trọng điểm trông coi của trường thi. Nhưng Khuê thiếu gia ra mặt thế Trình Khanh nhận đảm bảo. Đúng là chưa thương lượng cùng người trong nhà. Chu Mama thử khuyên nhủ. Có lẽ là Khuê thiếu gia biết Trình Khanh dù sao cũng không thi đậu. Dứt khoát biểu hiện trí tuệ ở trước mặt Lý Chi huyện và Du Chi phủ đi. Tiểu tử Trình Khanh kia không hướng về nhị phòng bên này. Là lòng dạ hẹp hòi. Khuê thiếu gia nhà ta lại là có trí tuệ ngược lại ra mặt giúp hắn. Người ngoài chỉ càng khen ngợi Khuê thiếu gia. Khuê ca nhi thật là nghĩ như vậy. Chu lão phu nhân giảm bớt buồn bực. Chu lão phu nhân còn muốn nói gì nữa? Một nha hoàn lại vui vui vẻ vẻ tới báo. Lão phu nhân, nhị gia đã trở lại. Chu lão phu nhân sửng sốt. Chu mama truy vấn. Nhị gia nào? Ngươi là nói nhị gia trong nhà. Chi tự con ta đã trở lại. Lão phu nhân, đúng là nhị gia, hiện giờ đang ở cửa. Chu lão phu nhân liền ném hết mọi thứ ra sau đầu. Chi tự sao bỗng nhiên trở về? Năm trước nói thăng chi phủ, lúc này hẳn là đang ở trên đường đi tiền nhiệm. Chu lão phu nhân lo lắng tiền đồ của nhi tử ra đường dễ gì, vội không ngừng muốn đi đón người. Hai đạo nhân mã ở trên nửa đường đụng phải. Trình Chi tự hơn 30 tuổi, đúng là độ tuổi có mị lực nam nhân nhất. Tuy phong trần mệt mỏi, vẫn không giấu được phong thái. Thấy Chu lão phu nhân liền xốc áo choàng quỳ xuống. Nhi tử bất hiếu, thỉnh an mẫu thân. Nhi tử bất hiếu, rời nhà nhiều năm không thể phụng dưỡng mẫu thân. Mỗi ngày đều nhớ thương mẫu thân. Chu lão phu nhân cũng hai mắt đẫm lệ M.O.N.G lung. Thân thủ đi đỡ Trình Chi tự đứng lên. Trình Chi tự liền đỡ Chu lão phu nhân đi thượng phòng. Phu thê Trình Chi thuật được tin tức vội vàng tới. Trong phòng đều là người trong nhà. Chu lão phu nhân cũng không cần kiêng dè, trực tiếp hỏi nguyên nhân Trình Chi tự trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Chu lão phu nhân sợ nhất là tiền đồ nhi tử ra đường rẽ. Tháng chạp vừa mới nói thăng quan, khi đó một nhà Trình Khanh còn chưa có bị giam lỏng. Đặc sứ triều đình phái đi điều tra còn chưa tới. Chẳng lẽ tên quỷ xui xẻo Trình Chi Viễn kia vẫn liên lụy đến nhi tử của bà? Trình Chi Thuật và Hoàng thị cũng vẻ mặt lo lắng. Trình Chi tự bật cười, mẫu thân không cần lo lắng. Cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, là nhi tử nhớ mẫu thân, ở trên nửa đường đi nhậm chức cố ý vòng về nhà thăm. Người trong phòng sau đó mới yên tâm. Chu lão phu nhân lại hỏi nhị con dâu Trung thị, Trình Chi tự nói thê tử Trung thị mang theo người vẫn còn ở bến tàu. Hắn mang theo không ít gia sản trở về, Trung thị đang dẫn dắt gia đình sửa sang lại. Chu lão phu nhân liền nói vài tiếng tốt, Trình Chi tự trầm ngâm một lát, con vừa mới hạ thuyền liền nghe nói. Hiện tại ngay cả kẻ khuân vác ở bến tàu cũng biết tên Trình Khanh, đại ca sinh được một nhi tử có tiền đồ như thế. Dưới suối vàng có biết cũng nhắm mắt, vừa nghe đến tên Trình Khanh, Chu lão phu nhân liền sinh khí. Từ mùa xuân năm trước một nhà Trình Khanh đỡ linh bài về quê hương. Sinh hoạt của Chu lão phu nhân liền không thích ý bằng ngày xưa. Trình Khanh thỉnh thoảng lại làm ra chút động tĩnh cách ứng nàng. Rõ ràng là chính mình muốn chú ý Trình Khanh. Mỗi khi Trình Khanh có tiến bộ gì, Chu lão phu nhân liền lòng dạ hẹp hòi không thoải mái. Tự tìm phiền não còn muốn đổ lên trên người Trình Khanh. Nhưng người trong phòng, không ai cảm thấy nơi nào có vấn đề. Trình Chi Tự và Trình Chi Thuật là hai huynh đệ. Ở trong quá trình trưởng thành vẫn luôn bị Chu lão phu nhân giáo huấn quan niệm đối lập cùng Trình Chi Viễn. Bọn họ đều đã quen. Bọn họ là người đắc lợi. Tự nhiên sẽ không đi sửa đúng tư tưởng hẹp hòi ích kỷ của Chu lão phu nhân. Nếu không có những chuyện mà Chu lão phu nhân làm, đại bộ phận gia nghiệp của nhị phòng vốn nên do đích trưởng tử Trình Chi Viễn nguyên phối sinh ra kế thừa. Hai huynh đệ bọn họ đều sẽ không có được sinh hoạt hiện tại. Chu lão phu nhân không chút nào che giấu chán ghét với Trình Khanh. Trình Chi Thuật cũng hát đệm. Nhị ca, tiểu nhi kia thật là xảo quyệt đáng giận. May mà hiện tại tuổi còn nhỏ, cũng không có tiền đồ. Nếu không nhất định sẽ phá cho nhà của chúng ta không yên. Đó là cháu trai gì? Rõ ràng là kẻ thù. Đọc thêm các chương mới tại chumayuyen.vn. Trình Chi Thuật không lưu tình mắng Trình Khanh khựng lại. Lại nói ngày sự tình phát sinh gần đây. Triều đình nên nhanh chóng kết luận án tham ô bạc cứu tế mới tốt. Một khi trần ai lạc định, tội danh của đại ca Trình Chi Viễn định ra, trong tộc liền sẽ không lại âm thầm che chở tiểu tử Trình Khanh kia. Một đứa con của phạm quan, dù thông minh cũng không lên được mặt bàn, sẽ chỉ là ruồi bỏ ong ong bay múa. Án tham ô bạc, thôi, trước không nói việc này, chờ triều đình định luận đi, ngày mai ta đi bái phòng Ngũ Đường thúc. Trình Chi Tự nói nửa tiếng liền đình chỉ. Trong lòng Chu lão phu nhân có nhàn nhạt không thoải mái. Nhi tử đi trên đường nhậm chức còn cố ý vòng về Nam Nghi, nói là vấn an mẫu thân là bà, kỳ thật là muốn gặp lão thất phu Ngũ Phòng đi. Khi làm Chi Châu Ngũ Phẩm, nhị phòng lấy Ngũ Phòng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ đều đã là Chi Phủ Tứ Phẩm, cũng không thoát được Ngũ Phòng dùng thế lực bắt ép. Chiếu bộ dáng này, khi nào mới có thể chân chính dương mi thổ khí, làm Trình Thị Nam Nghi lấy nhị phòng vi tôn. Nhưng đứa con trai Trình Chi Tự này là trụ cột trong nhà, Chu lão phu nhân sẽ không làm nhi tử mất mặt mũi. Giấu đi không thoải mái, vẫn phân phó hạ nhân quét tước phòng ốc, lại kêu Chu Mama dẫn người đi bến tàu đón thê tử trung thị của Trình Chi Tự. Còn sai người đi thư viện báo tin, làm Trình Khuê xin nghỉ về nhà. Trình Chi Tự mấy năm không về nhà, hai cha con liền mấy năm không gặp mặt. Khi phụ thân trở lại, làm nhi tử tự nhiên muốn thỉnh an. Bách thiện hiếu vi tiên, việc học quan trọng cũng không thể áp quá hiếu đạo. Hẻm Dương Liễu, Trình Khanh còn không biết nhị thúc Trình Chi Tự đã trở lại. Có biết cũng không có gì. Hiện tại bất luận chuyện gì đều không quan trọng bằng nàng tham gia huyện thí. Để lại cho nàng thời gian chỉ còn có 10 ngày. Tuy rằng Mạnh Hoài Cần trước khi đi đã nói rất nhiều kỹ xảo dự thi cho nàng, còn phân tích sở thích của Lý Chi Huyền, nhưng Mạnh Hoài Cần cũng không phải thần. Sao có thể chuẩn xác không có lầm biết huyện thí năm nay sẽ khảo cái gì được? Cách chương